Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. 3 phần thiên hạ, canh ba cầu đặt mua. Nếu là thi đấu, cùng nó để Thiên Cung cùng Tôn Ngộ Không so với. Vậy không bằng đem Phật Tổ cũng kéo vào được. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, Ngọc Đế tuôn ra cái ý niệm này lại đối diện Tôn Ngộ Không khẩu vị. Hắn cũng quyết định thật nhanh. Lập tức đem mục tiêu đổi thành Tây Ngưu Hạ Châu. Đại Hùng Bảo Điện, nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, Bồ Tát La Hán đều là một mảnh huyên náo. Yên tĩnh, Như Lai nói một tiếng. Trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Tây Ngưu Hạ Châu chính là Phật môn thánh địa Linh Sơn vị trí. Như Lai nói rằng, ta lại không được mang đi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Phật Tổ có đại thần thông. Mang đi đối với ngươi mà nói không khó. Như Lai khẽ cau mày. Nếu như ta không đáp ứng đây, vậy liền trước sau như một. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta đem chấp trưởng Bắc Câu Lô Châu, quản thổ địa sơn thần, núi sông sông biển, nhân gian các nước, có vô thượng quyền lợi. Phật Tổ có thể tiếp tục ở đây tuyên dương Phật Pháp. Nghe Thiên Cung hiệu lệnh, Như Lai sững sờ. Đây là tỉ thí. Tôn Ngộ Không nói rằng, nếu như Phật Tổ có tâm phổ độ chúng sinh, nên sẽ không từ chối mới đúng. Như Lai rơi vào trầm tư. Tây Ngưu Hạ Châu tuy rằng nhận Phật môn che chở, nhưng trên thực tế sơn thần thổ địa, xếp mây bố mưa, mọi việc các loại, đều quy Thiên Cung nắm giữ. Thực sự cũng không thể nói là hắn Phật môn quản hạt. Nếu như tiếp thu đề nghị của Tôn Ngộ Không, Bắc Câu Lô Châu liền hoàn toàn thuộc về Phật môn rồi. Cũng được, chấm ngoặc kép, Như Lai rất nhanh làm ra quyết định. Người cùng Ngọc Đế tỉ thí có lợi muôn dân. Phật môn không nên vắng chỗ. Như Lai nói rằng, ta đồng ý là xong. Còn lại Bồ Tát La Hán nghe được Phật Tổ kim miệng đã mở. Trong lòng tuy có ý nghĩ, nhưng cũng biết việc này đã không thể thay đổi. Đại thiện, Tôn Ngộ Không gặp Như Lai đáp ứng, liền từ trong tay áo lấy ra một khối tia chớp ngọc tỷ. Ngọc Đế ngọc tỷ chính là thiên đạo biến thành. Khối ngọc tỷ này là từ Ngọc Đế ngọc tỷ trung phân hóa đi ra. Trưởng quản Bắc Câu Lô Châu chúng sinh sự vật, phải làm cùng ngươi. Hắn dùng cái pháp, ngọc tỷ lập tức nhẹ nhàng bay về phía Như Lai. Như Lai đưa tay tiếp nhận, trong đầu liền tuôn ra vô số tin tức. Biết Tôn Ngộ Không không có lửa hắn, như vậy rất tốt. Như Lai từ trên người móc ra một viên minh châu. Đây là Tây Ngưu Hạ Châu Định Châu. Lấy ra ngươi ngọc tỷ đi. Tôn Ngộ Không triển khai bàn tay. Trong tay hiện ra một viên khá nhỏ ngọc tỷ. Như Lai nhẹ vung tay lên. Minh châu liền phát ra 5 màu lưu quang. Tiến nhanh ngọc tỷ. Ngọc tỷ được minh châu. Nhất thời phát ra tia sáng. Cấp tốc lớn lên. Biến cùng Bắc Câu Lô Châu ngọc tỷ cùng kích cỡ. Nhất thời. Tây Ngưu Hạ Châu hết thảy đều nổi Tôn Ngộ Không đáy lòng. Hắn ý nghĩ hơi động, liền có thể điều động nơi này sơn thần thổ địa. Đây chính là thiên đạo quyền lợi. Tương lai hết thảy ở Tây Ngưu Hạ Châu đắc đạo người, cũng đều sẽ thuộc về hắn quản lý. Mấy ngày nữa, ta sẽ cùng Đông Hoa Đế Quân xác định tiên tịch sự tình. Tôn Ngộ Không nghĩ, sau đó thu hồi ngọc tỷ. Vậy ta liền xin được cáo lui trước. Tôn Ngộ Không hướng về Như tới hỏi, Phật Tổ cần bao nhiêu thời gian mới có thể rời đi? Không cho ngươi chờ lâu. Như đến trả lời, một tháng sau, Linh Sơn liền sẽ rời đi Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không gật đầu xin cáo lui rồi. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn Kim Thiên Tử. Đối với hắn ra hiệu một cái an tâm ánh mắt, Kim Thiên Tử không rõ vì sao. Tôn Ngộ Không vừa đi, Đại Hùng Bảo Điện lập tức ồ lên một mảnh. Phổ Hiền Bồ Tát quay đầu hỏi dò Như Lai. Phật Tổ, vì sao phải đáp ứng Tôn Ngộ Không? Thiên cơ khó tìm, việc này đối với ta Phật môn cũng là đại cơ duyên. Như Lai nói rằng, không sai, một người khác thượng cổ đại Phật, Nhiên Đăng cổ Phật cũng nói, giáo hóa Bắc Câu Lô Châu, cũng là vô lượng công đức, có thể, chấm ngoặc kép. Phổ Hiền Bồ Tát nhíu mày, ta giáo ở Tây Ngưu Hạ Châu, rất nhiều tín đồ nên làm sao? Cái này ta đã có ý nghĩ. Như Lai quay đầu nhìn về phía Kim Thiền trưởng lão. Kim Thiền Tử, ngươi cùng Tôn Ngộ không giao hảo, lẽ ra nên lưu ở chỗ này, phát dương Phật Pháp, che chở ta giáo tín đồ. Xin nghe Pháp chỉ. Kim Thiền trưởng lão vội vã trả lời. Hắn rõ ràng Tôn Ngộ không cuối cùng một mắt kia là có ý gì. Hắn quả nhiên cơ trí thông tuệ, từ lâu đoán được Phật tổ sắp xếp. Như Lai nhìn Kim Thiền trưởng lão, trong lòng cảm khái, hắn nguyên nghĩ trừng phạt đệ tử này, hiện tại lại không có thể vì đó rồi. Kim Thiền trưởng lão dù sao cũng là Phật môn người, một lòng hướng về Phật, trừ bỏ hắn, không có người càng thích hợp lưu lại che chở tín đồ rồi. Nhưng mặt khác, Kim Thiền trưởng lão cùng Tôn Ngộ không quan hệ vô cùng tốt. Như Lai lo lắng không có hạn chế, lại sẽ xảy ra vấn đề gì? Quan Thế Âm Tôn giả, hắn quay đầu nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, người cũng lưu lại, cùng Kim Thiền trưởng lão đồng thời phát dương Phật Pháp. Quan Âm Bồ Tát tâm tư nhạy bén, lập tức liền rõ ràng Như Lai khổ tâm, gật đầu nói, xin nghe Pháp chỉ. Linh Sơn sự tình liền như vậy có một kết thúc. Tôn Ngộ không rời đi Linh Sơn, liền một đường hướng về Hoa Quả Sơn bay đi. Không biết trong nhà có bao nhiêu yêu quái bị thương. Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn nghĩ, về nhà tâm tư càng dồi dào rồi. Nhưng mà vừa mới bay đến cạnh biển, Tôn Ngộ không lại là dừng lại Cân Đẩu Vân, quyết định trước tiên đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hắn sở dĩ dám mạo hiểm Phật Tổ sơ suất, lựa chọn Tây Ngưu Hạ Châu. Trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là Bồ Đề Tổ Sư. Sư phụ a sư phụ, lần này ngươi không xuống núi cũng không được rồi. Tôn Ngộ không âm thầm nghĩ, trong lòng cao hứng, lúc này Tây Ngưu Hạ Châu quy hắn trưởng khống, sau đó liền có thể ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động tới lui tự nhiên. Bồ Đề Tổ Sư bị hắn như vậy một quấy, lại nghĩ ẩn cư, e sợ cũng không dễ dàng rồi. Đi tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Tôn Ngộ không chỉnh lý y quan, làm tinh thần chỉnh tề, lúc này mới tiến lên gõ cửa, hỏi dò gác cổng đồng tử, sư huynh, sư phụ có ở đó không? Đồng tử nhìn thấy là hắn, ngược lại cũng khách khí, nhưng hắn trả lời lại làm cho Tôn Ngộ không có chút thất vọng. Sư phụ sáng sớm đi ra ngoài rồi, đồng tử trả lời, chẳng biết lúc nào mới sẽ trở về. Tôn Ngộ không thật giống như bị dội nước lạnh bình thường. Hắn mũi chân một điểm, bản địa sơn thần liền xông ra. Thiên Tôn giáng lâm nơi đây, tiểu thần không có từ xa tiếp đón. Xin mời Thiên Tôn bớt giận. Sơn thần quỳ trên mặt đất nói rằng, mặc dù Tôn Ngộ không vẫn không có khác lập thiên cung, nhưng ở hắn tiếp nhận ngọc tỷ một khắc đó, hết thảy sơn thần thổ địa đều biết hắn là quản hạt Tây Ngưu Hạ Châu tất cả thần tiên thiên tôn. Người có biết sư phụ ta đi nơi nào? Tôn Ngộ không hỏi. Sơn thần hoảng vội vàng lắc đầu. Bồ Đề Tổ Sư pháp lực thông huyền, hắn đi rồi nơi nào? Tiểu thần làm sao có khả năng biết? Tôn Ngộ không khẽ cau mày, phất tay để sơn thần lui ra rồi. Bồ Đề Tổ Sư thần thông quảng đại, lần này đi ra ngoài, lẽ nào là biết hắn ý đồ đến, cố ý ẩn núp hắn? Tôn Ngộ không trao mày, đơn giản an vị ở trước sơn môn, không đi rồi, chậm một chút về Hoa Quả Sơn không thành vấn đề. Lần này hắn nhất định phải đợi được Bồ Đề Tổ Sư này ngồi xuống, chính là dòng dã 2 ngày. Nửa đêm, trăng sáng sao thưa, tam giới chúng sinh, tiên cổ liền do thiên cung quản hạt. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên. Tôn Ngộ không xoay người nhìn lại. Bồ Đề Tổ Sư đạp lên trắng thuần ánh trăng đi tới. Ngộ không, vi sư có thể thật không nghĩ tới, người sẽ ba phần thiên hạ. Sư phụ, Tôn Ngộ không hướng về Bồ Đề Tổ Sư hành lễ. Đồ nhi mời ngài xuống núi. Người đã thay đổi thiên này. Tổ sư nâng dậy hắn, cười nói, vi sư đáp ứng ngươi chính là, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.